Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, ai dám động thủ? Tiểu Bạch, Tô Nghĩa tu vi như thế nào? Chiến xa màu đỏ hỏi thăm. Tiểu Bạch là đúng chí năng chiến xa xưng hô, bởi vì nàng còn không biết chí năng chiến xa gọi số 2. Tô Nghĩa là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Chí năng chiến xa nói ra. A, chiến xa màu đỏ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian cùng Tô Nghĩa câu thông. Tô Nghĩa, ma nhân bên trong có tụ phách cảnh lục trọng võ giả. Ngươi có thể làm sao? Vấn đề không lớn. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Vượt cấp giết địch với hắn mà nói thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Dung hợp thập đại linh phách, diễn sinh ra hỗn độn chi khí. Càng là đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Thật có thể, chiến xa màu đỏ có chút không quá tin tưởng. Ma nhân chiến đấu lực bản thân ngay tại nhân tộc phía trên. Huống chi Tô Nghĩa còn so với đối phương thấp 2 cấp bậc. Thật không có vấn đề. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tiểu Hồng, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Tô Nghĩa không có điểm bản lãnh. Như thế nào lại là Tô Thần tiền bối chuyển nhân? Tô Nghĩa giờ khóc giờ cười. Lại cũng không nói gì thêm. Dù sao, trở thành Tô Thần chuyển nhân cũng là một kiện rất vinh diệu sự tình. Chiến xa màu đỏ thì thở dài một hơi. Nghĩ đến Tô Thần là một tên chí cường giả, như vậy truyền nhân của hắn cũng nhất định rất lợi hại mới đúng. Tô Nghĩa phi bôn một hồi, cảm giác tốc độ có chút chậm. Sau đó thì triển khai 2 cánh, đằng không mà lên, phi tường chi dực tấn thăng đến giai đoạn thứ 3. So phi hành khí tốc độ còn nhanh hơn một đoạn. Lúc này Tô Nghĩa giống như một đạo thiểm điện, xẹt qua chân trời. Tô Nghĩa còn có loại năng lực này. Chiến xa màu đỏ chấn kinh. Chí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa năng lực có nhiều lắm. Phi hành chẳng qua là một cái trong đó tiểu thủ đoạn mà thôi. Tuy nhiên thường xuyên cùng Tô Nghĩa tranh cãi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa toàn diện tính. Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự, luyện chế đan dược đều là dễ như trở bàn tay. Mặt khác còn sẽ đào động đây. Phi hành cũng đích thật là Tô Nghĩa đông đảo năng lực bên trong một loại mà thôi. Lợi hại như vậy sao? Chiến xa màu đỏ lẩm bẩm một tiếng. Có khác một bên, tinh linh tộc nhân cùng ải nhân tộc người đã bị ma nhân bao vây đánh ngã xuống trên mặt đất. Một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo dị thường xấu xí ma nhân cười khẩy nói. Huyễn linh cảnh võ giả không gì hơn cái này. Coi là tiến vào Lam Tinh liền có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Ải nhân tộc nhân nộ giống. Phi, hung thú chó săn mà thôi. Đổi lại lão phu toàn thịnh thời kỳ, một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Bản thân hắn là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Toàn thịnh thời kỳ giết tụ phách cảnh, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Có thể hận chính là hiện tại bản thân bị trọng thương, hổ xuống đồng bằng, lúc này mới bị ma nhân khi nhục, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ma nhân thủ lĩnh dữ tợn cười một tiếng, đồng loạt ra tay, xử lý bọn họ. Một đám ma nhân tay cầm lấy tản ra hàn quang lạnh lẽo binh khí. Nguyên một đám bộc lộ bộ mặt hung ác, chậm rãi hướng tinh linh tộc 2 người tới gần. Ai dám động thủ? Bất ngờ, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Một đám ma nhân sợ hãi cả kinh, cùng nhau hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Mông lung dưới ánh trăng, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chính là Tô Nghĩa, nhân loại, ngươi đặc biệt là đến tìm cái chết à? Thấy rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ, ma nhân thủ lĩnh cuồng tiếu lên. Bởi vì Tô Nghĩa còn quá trẻ nguyên nhân, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, dưới chân nhất động, giống như một đạo gió lốc thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện ở ma nhân thủ lĩnh phụ cận. Tùy theo phóng xuất ra hỗn độn chi khí, một quyền oanh kích tới. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp vận dụng lôi đình thủ đoạn. Hỗn độn chi khí có thể so với hủy diệt chi lực. Xuất kỳ bất ý phía dưới,